Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 08, Nhị Vĩ Dinh Churiki. Hòa quốc Senju tổ địa bên trong. 3 năm yên lặng, thế gian tại không có người so với cửu vĩ càng thêm hiểu rõ Uzumaki Tamajitsu lúc này trong thân. Thể ẩn chứa như thế nào một cỗ lực lượng. Phong phú chakra tràn ngập thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt. Uzumaki nhất tộc nhục thân chi lực thậm chí đã phát triển đến cực hạn. Nhưng trọng yếu nhất thì là cái kia cỗ tiên thuật truyền thừa. Senju thần thông, hừ hừ, đã biến mất quá lâu. Nó tiếp tục nỉ non trầm ngâm, ánh mắt chỗ sâu hiếm thấy lưu dò rỉ ra một tia kiêng kỵ. Cảnh tượng như thế này còn chưa đủ lấy để cho ta dùng hết tất cả. Với lại, ta căm hận cũng không cần làm như vậy a. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp cười một tiếng. Sóng ý niệm, khổng lồ bất diệt kim thân lập tức nhấc lên vô biên phong bạo. Một đao phách chạm ra ngoài. Trầm muộn oanh minh lại một lần nữa vang vọng. To lớn trường đao màu vàng óng cưỡng ép phá vỡ không khí lực càn. Trong nháy mắt mà tới. Rút đao chạm kích. Cái này là đúng nghĩa hủy diệt một kích. Như trời cao phá sóng như muốn xé rách hết thảy hữu hình vật chất. Làm sao có thể, gia hỏa này lực lượng lại lần nữa tăng cường. Bát vĩ đỉnh, đệ tứ Rai Kích Ai thần sắc trở nên trước nay chưa có nặng nề. Song quyền của hắn nắm chặt, từng tia lôi xà tại quanh thân lôi đỉnh áo giáp chi bên trên du tẩu. Hỗn đàn, thế mà đem đao thuật điệp ra tại cái này nhẫn thuật phía trên. Đại ca, liều gần toàn lực a. Killer Bee đại hống. Đem 8 đầu xúc tu chăm chú địa bao vây lại, che lại đỉnh đầu chỗ, mà theo động tác của nó, Rai Kích bàn tay đồng dạng đập vào dưới chân. Ông, trong chốc lát, tại Uzumaki Tamajitsu trường đao tới người một khắc, mênh mông lôi độn chi lực ầm vang trải rộng tại bát vĩ bên ngoài, tạo thành một tầng tinh mịn lôi giáp, xùy, hào quang chói mắt khuấy động, nương theo lấy song phương lực lượng cực hạn va chạm. Xa xa từ núi đạo ở giữa khuếch tán ra ngoài. Nơi xa, ninja làng mây thôn chi địa. Tính ra hàng trăm ninja ánh mắt ngơ ngác nhìn qua cơ hồ như là bão tố phong quá cảnh chân trời. Buông xuống mây đen bị thổi tan. Như là vảy cá tán toái trở thành từng mảnh phiêu đãng giữa không trung. Đây là cái gì? Rai Kích đại nhân đối mặt địch nhân a? Đùa gì thế? Cỗ lực lượng này, theo kinh ngạc nói nhỏ. Ninja trong đám sinh ra từng tia bạo động, nhưng chỉ một lát sau, ồn ào náo động trở nên hỗn loạn. Có thể nào để Rai Kích đại nhân một mình đứng trước hiểm cảnh? Mà chúng ta thân là thôn ninja lại muốn ở hậu phương lưu thủ. Xuất động a, cao tầng đang trần chờ cái gì? Ngoặc kép, đè nén rung chuyển không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Samui sắc mặt chìm chìm. Nỗi lòng dần dần sinh ra một chút bất an. Nàng chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Ánh mắt xa xa nhìn ra xa. Tại tầm mắt cực điểm chỗ, mảng lớn bụi mù bao phủ cái kia một mảnh địa vực. Chỉ có nhỏ xíu rung chuyển không ngừng vang lên. Xa xa truyền đến, ta đi một chuyến a. Samui. Đột nhiên, một đạo bóng tối trong nháy mắt thoáng hiện. Xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Ân, Từ Mộc Nhân. Người đã thành công a. Nhìn xem người tới, Samui ánh mắt khẽ giật mình, lập tức mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, tại chân thực thác nước bên trong ta hiểu được nó cô độc, trở thành bằng hữu. Có một đầu hoàng màu tóc biện thiếu nữ Từ Mộc Nhân nhếch miệng lên. Nói, quái vật đã không là quái vật. Hiện tại, chúng ta là đồng bạn. Ánh mắt của nàng cong lên, sau đó chậm rãi thu liễm. Thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Đương nhiên, nó giờ phút này cũng là ninja làng mây ninja. Bình tĩnh lời nói dần dần tiêu tán. Theo đạo thân ảnh kia đã đi xa. Rai Kích văn phòng cửa sổ phía trước. Samui bàn tay lặng yên nắm chặt. Thấp giọng nói. Dạng này, liền thắng chắc. Ngoặc kép, oanh minh trung tâm. Một đạo thân ảnh to lớn chật vật lui lại. Chính là bát vĩ Killer Bee. Giờ phút này, hắn 8 con xúc tu đã đứt gãy hơn phân nửa. Trên thân càng là có nhiều chỗ bỏng vết tích. Hô, đột nhiên, một đoàn to lớn liệt diễm từ trong bụi mù phun ra, rơi vào nó quanh thân chi địa. Đồ đần, hỗn đản, cửu vĩ, chấm ngoặc kép, bát vĩ chu lên nhấp nhô. Từ trong miệng phun ra một cột nước ngăn cản bị bỏng. Hô, sau một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ tấn công mà tới, rơi vào trước người của nó. Chín cái đuôi như dây thừng chăm chú bóp chặt bát vĩ toàn bộ thân thể. Nguy rồi, Killer Bee cùng bát vĩ gần như đồng thời biến sắc. Két, lúc này, một đạo tia lôi dẫn xé rách hư không. Từ một bên cướp đến, Raikik giơ cao lên nắm tay phải, hung hăng oanh kích mà tới. Lôi độn, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Oanh, bàng bạc lôi chi lực từ quyền của hắn bên trong bộc phát, trong nháy mắt rơi vào cửu vĩ thân thể một bên. Ầm ầm, sau một khắc, cửu vĩ thân thể khổng lồ không bị khống chế lăn đến tại địa. Không hổ là gánh vác lấy ảnh tên hào ninja. Raikik, có thể lấy nhục thân đánh bại vĩ thú. Giới ninja bên trong chỉ có ngươi. Khổng lồ bóng ma bao phủ. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đến gần. Hừ, Uzumaki Tamajitsu, ta còn không có trầm luân đến bị ngươi tán thưởng tình trạng. Phải không? Cái kia, tiếp nhận ta kích thứ hai a. Nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Uzumaki Tamajitsu bất diệt kim thân trong tay trái một thanh to lớn trường đao chậm rãi thành hình. Tokugawa Yasushi truyền thừa đao thuật vì nhất đao lưu. Ta đao đạo chính là chín chi cực. Mỗi thêm ra một thanh, công kích lực đạo liền đủ để tăng cường gấp đôi. Ngươi, có thể thừa nhận được nhiều thiếu đâu. Cái gì? Theo hắn nói nhỏ, đệ tứ Raikik ai lông mi dần dần nhíu chặt. Vẻn vẹn không đủ thời gian 10 năm. Năm đó tiểu quỷ liền tới mức độ này. Có được không thể ngăn cản lực lượng. Bất quá, nếu như không ở nơi này đánh bại hắn, như vậy, thôn liền phiền toái. Không có biện pháp, chỉ có thể chắn Raikik danh hào. Ai trầm ngâm, quyết định chú ý. Trên người lôi độn áo giáp càng nồng đậm lên. Song đao lưu, lo sinh, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hờ hững nói nhỏ. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn phát lạnh. To lớn song đao thu liễm, ngăn tại trước người. Xùy, lúc này, một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa phá không mà đến. Chớp mắt đã tới, hung hăng đánh giết tại cái sau trên thân. Đó là một cái mấy chục mét to lớn. Quanh thân lóe ra u lam rực rỡ to lớn ly miêu. Rét lạnh nanh vuốt tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Bừng bừng, hai bóng người va chạm. Trầm muộn khí bạo âm thanh bên trong. Uzumaki Tamajitsu lảo đảo rút lui. Mà hiển nhiên, vừa mới đã tìm đến chiến trường từ mộc nhân không tiếp tục độ tùy tiện công kích. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Raikik một bên. Raikik đại nhân, từ mộc nhân, a, đồ đần Uzumaki tiểu tử. Dạng này lực lượng đã một lần nữa ngang hàng. Ngang hàng, vẻn vẹn dựa vào ninja làng mây vị thứ hai Jinchurikiya. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút co rụt lại. Lạnh lùng cười một tiếng. Nói, bất quá, một cái tiếp một cái xuất hiện. Trận chiến đấu này ta đã cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Với lại a, cứ như vậy, ninja làng mây thôn tựa hồ liền không có mấy cái có thể quấy nhiễu ta ra hòa. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu mắt trái chậm rãi khép kín. Khổng lồ bất diệt kim thân dần dần tán loạn. Sau đó, bóng người của hắn khẽ động, rơi vào cửu vĩ trên thân. Phức tạp màu đen phù văn thoáng chốc từ lòng bàn tay của hắn chỗ lấp lóe. Sau một khắc, tính cả cửu vĩ ở bên trong, toàn bộ đã mất đi bóng dáng. PS, trở về quá muộn. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.